Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 4. Cho tới giờ khắc này, nàng đánh bậy đánh bạ. Nghe được hắn cùng mập mạp đối thoại, nàng mới biết, nguyên lai hắn thực sự vì năm đó một đêm kia hối hận. Áy náy, thậm chí hắn còn hoài niệm hắn cùng nàng còn trẻ thời gian. Cùng với vì bọn họ bỏ lỡ những thứ kia tốt đẹp thời gian tiếc cho. Cho nên, hắn đêm đó cho nàng nói xin lỗi là nghiêm túc. Nàng sinh nhật đêm đó hắn nói lên có thể hay không trở lại lúc ban đầu cũng là nghiêm túc. Phảng phất có vật gì nhẹ nhàng đụng vào trong trái tim của nàng, khiến cho trong cơ thể nàng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thật lâu không cách nào lắng xuống. Khúc quanh sau hai người không có lại nói chuyện. Quý ức mơ mơ màng màng nghe thấy có bật lửa đốt điếu thuốc âm thanh âm vang lên. Nàng hít sâu hai cái khí, muốn để cho tâm tình của chính mình bình định một chút. Lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Trái tim của nàng càng nhảy càng nhanh, trong cơ thể gợn sóng càng lộn càng mạnh mẽ. Liền chân của nàng đều bắt đầu phát run. Nàng lui về sau một bước, tựa vào trên vách tường, nhìn chằm chằm đối diện một chiếc đèn trên tường. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua khoảng thời gian này tới nay, giữa hắn và nàng phát sinh từng ly từng tí. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, đáy lòng của mình có một cây dây thun, lại bị hai cái ý nghĩ dùng sức nắm kéo. Tha thứ, không tha thứ, không tha thứ, tha thứ, lặp đi lặp lại đến cuối cùng. Nàng nhìn lấy vách tường, ánh mắt đều trở nên có chút mờ mịt do dự. Thần ca, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lưu Quý Ức một người tại trong phòng khách sống lâu không tốt. Không biết qua bao lâu, Quý Ức nghe loáng thoáng thanh âm của mập mạp, nàng giật giật mi tâm, sau đó liền lại nghe thấy Hạ Quý Thần mơ hồ không rõ một tiếng. Sau đó thì có bước chân đi lại âm thanh truyền tới, dựa vào ở trên vách tường, có chút hoảng thần Quý Ức, lúc này mới chợt thanh tỉnh tỉnh hồn. Nếu là bị bọn họ gặp nàng ở chỗ này, vậy chẳng phải là muốn bị bọn họ biết nàng nghe lén đối thoại của bọn họ. Một giây kế tiếp, Quý Ức liền đứng thẳng người, phản ứng cực nhanh dựa theo đường cũ, chạy trở về bao xương, ngồi xuống ghế. Quý Ức sợ bị Hạ Quý Thần cùng mập mạp nhìn ra sơ hở gì, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, lung tung mở ra Weibo, giả bộ ra đang xem mê mẫn bộ dáng, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía màn hình điện thoại di động. Nàng liền một cái lời còn không có nhìn đập vào mắt bên trong. Cửa phía sau liền bị đẩy ra, Hạ Quý Thần cùng mập mạp một trước một sau đi vào. Sau lưng của Quý Ức căng thẳng một cái, làm bộ như nhìn điện thoại di động nhập thần, không có lưu ý đến hai người vào phòng. Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, ngừng lại bởi vì mới vừa nhanh chóng chạy nhanh mà có chút không yên hô hấp. Nàng ở đáy lòng lặp đi lặp lại xây dựng tâm tình của mình, mãi đến xác định chính mình không sẽ lộ ra cái gì khác thường, lúc này mới bày làm ra một bộ nhận ra được có người đến gần bộ dáng. Hoài nghi vòng vo đầu, hướng về phía hai người nhìn lại. Ồ, các ngươi trở lại, không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa cùng mập mạp trò chuyện quá nhiều nguyên nhân. Trên mặt Hạ Quý Thần mặc dù không có biểu tình gì, nhưng mặt mày trong lúc đó vẫn mơ hồ lộ ra mấy phần xa xút. Chỉ liếc qua một cái, Quý Ức liền nhớ lại chính mình mới vừa nghe lén được những lời đó. Nàng nhịp tim bỗng dưng lọt vẫn chậm một nhịp, vội vàng đem tầm mắt nhảy ra, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tây hồ cảnh đêm. Lại lên tiếng, thức ăn đều lạnh, các ngươi ăn no chưa? Có muốn hay không gọi thêm chút vật gì? Hạ Quý Thần không có lên tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống. Mập mạp đáp một câu, không cần rồi. Quý Ức ồ một tiếng, bởi vì đáy lòng ẩn giấu chuyện, cũng không nói thêm, cũng còn khá có thể trò chuyện có thể khản mập mạp tại. Bên trong phòng bầu không khí cũng không cứng ngắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,